Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 146, lại gặp Trúc Tiểu Trúc. Tiểu Trúc Lăng Trần hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều hẳn là kinh hỉ. Mấy cái tuần lễ không gặp, Trúc Tiểu Trúc vẫn là xinh đẹp như vậy. Nước mắt nhẹ nhàng, phảng phất tất cả sáng chói sao trời đều ẩn chứa ở mắt của nàng bên trong. Để cho người ta không tự chủ bị hấp dẫn. Cái kia mềm nhẵn như son da thịt, nước nhuận vô cùng, không tự chủ. Lăng Trần nghĩ đến lần kia ở võ quán kinh lịch, trong ngực ôm mỹ nữ, da thịt ra mắt, tâm lý không tự chủ được hiện lên xuất một cỗ khó nén sao động. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta hôm nay vừa tới Đông Hải thị. Bệnh viện có một số việc có thể muốn ta hỗ trợ. Lúc đầu muốn làm xong sau gọi điện thoại cho ngươi. Không nghĩ tới vừa rồi đi ngang qua hành lang thời điểm nhìn thấy ngươi ở hành lang. Cho nên tới lên tiếng kêu gọi. Các ngươi, ngươi ở chỗ này làm gì? Bằng hữu xảy ra chuyện. Cho nên ta đưa nàng đến bệnh viện kiểm tra dưới. Tiểu Hoa cùng Hà Lão đều còn tốt đó chứ. Ta gần nhất bận quá. Đều không thời gian vấn an bọn hắn. Bọn hắn cũng còn tốt. Ngược lại là Hà Lão oán trách ngươi vài câu. Nói ngươi đem xe của hắn đụng hỏng. Nói đến đây, Trúc Tiểu Trúc quan tâm nói. Nghe nói Hồng Vũ tập đoàn lần trước xảy ra chuyện. Ngươi còn tốt đó chứ? Lăng Trần cười vỗ vỗ mình trắng kiện bộ ngực. Ngươi thấy ta giống là cái có việc dáng vẻ à? Cái kia, chấm ngoặc kép, Trúc Tiểu Trúc làm sơ do dự. Hỏi, cái kia Nam Vinh Nguyễn Thanh đâu? Nàng cũng rất tốt, chỉ là bị điểm vết thương nhẹ. Không có gì đáng ngại. Nghe nàng chủ động nâng lên Nam Vinh Nguyễn Thanh. Lăng Trần tâm lý càng thêm hiếu kỳ bắt đầu. Mỗi lần khi hắn ở Nam Vinh Uyển Thanh trước mặt nâng lên Trúc Tiểu Trúc, hoặc là ở Trúc Tiểu Trúc trước mặt nâng lên Nam Vinh Uyển Thanh thời điểm, hai cái này nữ nhân đều không hẹn mà cùng lựa chọn né tránh, không chịu nói chuyện nhiều. Cái này một mực để hắn rất không minh bạch, giữa các nàng đến cùng có quan hệ gì hơn nữa. Hắn từng nghe Nam Vinh Hạo nói qua, Nam Vinh gia cùng Trúc gia quan hệ không ít. Trước kia lúc nhỏ Nam Vinh Nguyễn Thanh một mực ở tại Trúc gia. Bởi vậy cùng Trúc Hoàng tình cảm thâm hậu. Đã như vậy, Trúc Tiểu Trúc cùng Nam Vinh Nguyễn Thanh ở giữa hẳn là rất muốn bạn thân mới đúng. Vì sao lại tránh trong khi đang suy nghĩ? Chỉ gặp Nam Vinh Hạo bước nhanh tới. Trần ca, y sinh ra, thế nào? Bác sĩ nói vấn đề không lớn, nhưng muốn ở lại viện nghỉ ngơi hai ngày. Vũ Tình sẽ lưu lại chiếu cố nàng. Lúc này, một mực đưa lưng về phía Nam Vinh Hạo Trúc Tiểu Trúc say người. Mặt mỉm cười, hướng Nam Vinh Hạo điểm một cái đầu. Nho nhã lễ độ nói. Đã lâu không gặp, Tiểu Trúc. Nam Vinh Hạo ngẩn người. Mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Lăng Trần, đã các ngươi có việc. Vậy các ngươi trước bận bịu, ta không quấy rầy các ngươi. Nói xong, Trúc Tiểu Trúc quay người rời đi ban công. Nhìn lấy Trúc Tiểu Trúc đi xa bóng lưng, Nam Vinh Hạo có chút ngẩn người. Một hồi lâu đều không lấy lại tinh thần. Này này, nhìn đủ chưa? Lăng Trần hướng phía sau gáy của hắn một bàn tay, đem hắn đánh tỉnh lại. Bụi, Trần ca, Trúc Tiểu Trúc, lại là Trúc Tiểu Trúc. Nam Vinh Hạo nói năng lộn xộn nói. Ta biết là nàng, vậy thì thế nào? Ngươi xem một chút ngươi cái này tính tình. Nhìn thấy mỹ nữ liền không bình tĩnh. Không, không phải. Nam Vinh Hạo vội vàng giải thích nói. Ta cũng không có ý khác. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì vừa mới nói xong. Lăng Trần tốt giống nghĩ đến cái gì. Nhiều hứng thú nói. Ấy, Uyển Thanh là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi hẳn là đối với quan hệ của các nàng hiểu rất rõ. Nói cho ta một chút. Giữa các nàng có phải hay không có quan hệ gì cái này? Chấm ngoặc kép, Nam Vinh Hạo ấp úng nói. Ta cũng nói không rõ lắm. Các nàng trước kia tình như tỉ muội, nhưng về sau không biết rõ vì cái gì. Quan hệ của hai người đột nhiên thay đổi. Lẫn nhau không để ý đối phương. Mấy năm đều không có gặp qua một lần. Lăng Trần bán tín bán nghi nhìn lấy hắn. Người thật không biết đạo thật. Trần ca. Ta không cần thiết lừa ngươi. Được, đi thôi. chúng ta đi xem một chút Phỉ Phỉ. Trở lại phòng bệnh, Lãnh Phỉ Phỉ vẫn ở mê man bên trong. Bác sĩ cho nàng tiêm vào thuốc an thần. Đoán chừng muốn ngủ tới khi ngày mai mới sẽ tỉnh tới. Cùng bác sĩ nói chuyện với nhau vài câu. Xác định Lãnh Phỉ Phỉ không có trở ngại. Lăng Trần mới yên tâm cùng Nam Vinh Hạo rời đi bệnh viện. Hạo tử, cùng ngươi bạn gái trước nói chuyện thế nào trên xe? Lăng Trần nhìn lấy lái xe Nam Vinh Hạo, trêu chọc nói. Nam Vinh Hạo đỏ mặt qua loa nói. Còn có thể thế nào? Chỉ là tùy tiện tâm sự. Thật coi mắt của ta mù hay sao? Lăng Trần bĩu môi. Gia hỏa này vừa mới rời khỏi phòng bệnh thời điểm. Nhìn Giang Vũ Tình ánh mắt rõ ràng lưu luyến không rời. Nếu không phải hắn lôi kéo, đoán chừng hắn cũng không chịu trở về. Trần ca, đợi chút nữa sau khi trở về. Người nhưng ngàn vạn đừng ở tỷ ta trước mặt sách Vũ Tình. Làm sao khó nói ngươi sợ nàng giáo huấn. Ngươi ta nói ngươi đi. Đường đường một đại nam nhân. Sợ ngươi tỷ làm gì? Một mực ở trước mặt nàng kiên cường một điểm. Ngươi muốn là ưa thích Giang Vũ Tình. Cứ việc buông tay đuổi theo. Khác như cái đàn bà. Sợ hãi rụt rè. Nhớ kỹ. Hạnh phúc là nắm giữ ở ngươi trên tay của mình. Ngươi bây giờ không nỗ lực. Về sau nếu là nhìn thấy mình thích nữ nhân cùng khác nam nhân đi vào hôn nhân cung điện. Ngươi hối hận cả một đời đều vô dụng. Nói câu nói này thời điểm. Lăng Trần nhịn không được nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Ánh mắt trong suốt bên trong vậy mà nổi lên một tia hoài niệm. Ánh mắt phức tạp. Hơn 10 phút về sau. Hai người rốt cục quay trở về Nam Vinh gia. Lăng Trần vừa mới chuẩn bị xuống xe. Nhưng lúc này, điện thoại di động trong túi tiếng chuông đột nhiên vang lên bắt đầu. Hắn tiếp thông điện thoại. Uy một tiếng, chỉ nghe cái kia đầu truyền đến Hàn Binh âm thanh. Lăng Trần, có rảnh rỗi không, Hàn Lão Tổng? Ngài có chuyện gì? Lăng Trần tâm lý rõ ràng. Hàn Binh tự mình gọi điện thoại cho mình. Nhất định là có cái đại sự gì. Người đi tìm Đường Nguyên. Hắn đang Đông Hải thị phân bộ. Đợi chút nữa người muốn tiếp xúc đến sự tình vô cùng nghiêm trọng. Người muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đúng. Cúp điện thoại. Lăng Trần chuyển đến ghế lái. Tìm Nam Vinh Hạo muốn tới chìa khóa. Sau đó bày ra cái kia bộ Hàn Binh đưa điện thoại di động của hắn. Trong điện thoại di động có một cái bên trong đưa phần mềm. Mở ra sau khi, lập tức biểu hiện xuất một chương bản đồ điện tử. Hắn đưa vào mình trước kia ở U Linh dấu hiệu. Trên bản đồ lập tức xuất hiện lóe lên một cái điểm đỏ. Lộ tuyến quy mau sau khi hoàn thành. Hắn lập tức phát động xe. Hướng phía mục đích chạy tới. Đi qua nửa giờ đường xe. Xe Audi chạy đến một chỗ vắng vẻ địa phương. Chung quanh đều là ngõ nhỏ và nhà trệt. Trên đường phố bóng người rải rác. Chỉ có mấy ngọn mờ nhạt đèn chiếu sáng vào trên đường cái. Đem xe đứng ở ven đường. Lăng Trần nhìn một chút chung quanh. Dọc theo nó bên trong một đầu ngõ nhỏ đi vào. Đến Liễu Tẫn đầu. Có một chương đóng chặt sắt cửa. Tỉ mỉ Lăng Trần chú ý tới. Ở cửa sắt hai bên đều lắp đặt bí ẩn camera. Nếu như không phải có kinh nghiệm phương diện này. Thường nhân rất khó phát hiện. Đưa tay gõ gõ cửa. Chỉ chốc lát sau, sắt cửa liền bị người từ bên trong mở ra. Nhìn lấy dò xét suốt đầu đường Nguyên. Lăng Trần một lời không phát. Đi thẳng vào. Xuyên qua phòng khách. Lăng Trần ở đường Nguyên chỉ huy dưới. Đi vào một gian rộng rãi sáng ngời văn phòng. Văn phòng chừng trên 100 bình mét. Trưng bày các loại dụng cụ tinh vi. Còn có hơn 10 tên công tác nhân viên ở trước bàn làm việc bận rộn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.